Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 597, nàng đáng giá ta liền không đáng sao. Đúng rồi, Hugh Louis đi tư học viện học sinh hội hội trưởng, chúng ta hi hi tiểu thiên sứ không phải cũng là đi tư học viện làm ngoại giáo lão sư sao? Cho nên, hi hi tiểu thiên sứ như thế nào liền thành mễ tiết ngươi xâm tiểu thư? Cho nên, hi hi tiểu thiên sứ chính là mễ tiết ngươi xâm tiểu thư nha. Không rõ chân tướng quốc nội cư dân mạng nhóm liền như vậy nhận chuẩn Nam Hy chính là mễ tiết ngươi xâm tiểu thư. Duy nhất không rõ chính là Nam Hy như thế nào liền thành mễ tiết ngươi xâm tiểu thư. Triệu Kiệt Du vừa thấy loại này tư duy đi hướng, liền biết là có người đang âm thầm thao tác, dẫn đường dân chúng chú ý điểm mà ni. Triệu Kiệt Du trong đầu xuất hiện vài người tên. Nhất không hy vọng người chính là Mộc Niệm Mà Đi, nhưng mà lý trí lại ở nói cho hắn chuyện này cực đại khả năng cùng Mộc Niệm có quan hệ. Mọi người một khi chú ý khởi một việc tới, diễn sinh tốc độ liền phi thường nhanh chóng, đặc biệt là ở cái này tin tức thời đại, tin tức một hồi là có thể bay nhanh truyền bá. Hi hi tiểu thiên sứ như thế nào biến thành mễ tiết ngươi xâm tiểu thư? Nam Hy không phải cùng đế nhất tổng tài là ái nhân sao? Này mặt trên lại nói nàng cùng Hưu có ái muội, nghi là tình lữ gia, mễ thiết ngươi xâm dòng họ này các ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Là quốc quý tộc họ lớn a. Hi hi tiểu thiên sứ biến thành quốc quý tộc tiểu thư, còn phải gả cho vương tử lạp. Từ từ, ta có điểm vựng, kia Nam Hy liền không phải chúng ta rét người trong nước sao? Quốc tịch đều thay đổi sao? Hơn nữa cùng đế nhất tổng tài chia tay lạp, cùng ngoại quốc vương tử đính hôn lạp. A, Nam Hy nguyên lai là người nước ngoài, quyết định ở nước ngoài định cư. Còn có vị hôn phu, Nam Hy vì trở thành mễ tiết ngươi xâm tiểu thư, liền chính mình quốc gia hòa thân cha thân mụ đều từ bỏ. Đồn đại loại đồ vật này, nghị luận người nhiều, lại cực kỳ dễ dàng xuất hiện lệch lạc. Hơn nữa vẫn là càng ngày càng khoa trương lệch lạc. Thượng cổ phòng làm việc cùng với đế nhất tập đoàn phát hiện trên mạng ngôn luận hướng gió đối Nam Hy bất lợi khi, cũng đã xuống tay ở xử lý. Chẳng qua trên mạng lại xuất hiện một loại khác thanh âm, thật giống như là ẩn nấp các anti-fan, giống nghe thấy được thịt vị xài lang. Một đám toàn bộ đều toát ra đầu, điên cuồng cắn xé, sức chiến đấu bạo biểu. Nếu này đó đều không phải thật sự, vậy làm Nam Hy chính mình tới lên tiếng minh a. Chỉ cần nàng chủ động phủ nhận, chúng ta đều sẽ tin tưởng nàng, không sai. Chính là làm một cái thanh minh mà thôi. Một câu sự tình, này có cái gì khó đâu. Làm Nam Hy ra tới, làm Nam Hy về nước a. Nam Hy có thể về nước sao? Lúc này Mai Nhiễm cũng dần dần nhận thấy được không thích hợp tới. Nam Hy đột nhiên đi nước ngoài, lại đột nhiên lưu tại nước ngoài, đến bây giờ không thể hiểu được liền cùng mễ tiết ngươi xâm tiểu thư nhắc lên quan hệ. Này tuyệt đối không phải bình thường công tác lưu trình. Mai Nhiễm hướng Triệu Kiệt Du dò hỏi. Cái này thật là mễ tiết ngươi xâm tiểu thư video. Như vậy Nam Hy thật là mễ tiết ngươi xâm tiểu thư sao? Lần này là tin tức không đủ đầy đủ hết ra vấn đề. Mai Nhiễm vẫn là ở sự tình phát sinh sau mới biết được cái này video không thuộc về Nam Hy. Làm trước phát cái này video ra tới Ôn Lương, càng thêm tự trách, hắn hướng Ôn Kiệt chứng thực. Kết quả Ôn Kiệt nói cho hắn, này thật là mễ tiết ngươi xâm tiểu thư video. Chính là, mỗi cái thượng cổ phòng làm việc nhân viên đều cảm thấy, này trong video mặt người chính là Nam Hy, bọn họ sẽ không cảm giác sai, chỉ là che khuất một cái mặt mà thôi. Dáng người cùng cảm giác đều có thể thấy được, như thế nào có thể nhận sai? Triệu Kiệt Du đối mặt Mai Nhiễm dò hỏi, cũng không hào trả lời. Ta không rõ ràng lắm Money. Mai Nhiễm ngoài ý muốn. Triệu Kiệt Du nói, ngươi mới là Nam Hy người đại diện, một ngự bừng tỉnh người trong mộng. Mai Nhiễm nhớ tới, Nam Hy đích xác biến mất một đoạn thời gian, bất quá cũng không có biến mất cùng bọn họ liên hệ. Xin lỗi, Mai Nhiễm có điểm mặt đỏ. Nàng thế nhưng sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Money Mai Nhiễm trên đường trở về liền cấp Nam Hy đã phát tin tức. Theo đạo lý tới nói, Nam Hy cũng có thể nhìn đến thượng cổ phòng làm việc phòng nói chuyện nội dung. Chính là Nam Hy không có xuất hiện quá. Mai Nhiệm cấp Nam Hy phát xong tin tức, đợi trong chốc lát, vẫn là không có thu được Nam Hy hồi âm. Nam Hy rốt cuộc đang làm cái gì đâu? Không riêng Mai Nhiệm muốn biết, những người khác cũng muốn biết. Triệu Kiệt Du thì tại Mai Nhiệm rời đi sau, bắt đánh Mộc Niệm điện thoại. Điện thoại không bao lâu liền chuyển được, truyền đến Mộc Niệm thăm hỏi thanh. Triệu Kiệt Du đi thẳng vào vấn đề. Trên mạng có quan hệ Nam Hy sự, có người tham dự sao? Hắn cũng coi như cho Mộc Niệm mặt mũi. Không có trực tiếp liền hỏi có phải hay không nàng làm được. Chỉ nói tham dự, Mộc Niệm hỏi lại Triệu Kiệt Du. A Du, ngươi tại hoài nghi ta. Triệu Kiệt Du không tiếng động than một ngụm ngữ khí. Mộc Niệm, ngươi nghĩ tới làm như vậy, tương đương là cùng BSS đối nghịch sao? Mộc thì thầm, ngươi đây là nhận định là ta làm. Triệu Kiệt Du ánh mắt lạnh xuống dưới. Nếu không phải ngươi làm, ngươi sẽ lập tức phủ nhận, mà không phải hỏi lại ta. Mộc Niệm, ngươi đã trột dạ. Mộc Niệm bên kia tức khắc đã không có thanh âm. Qua vài giây mới truyền đến nàng tiếng cười. Mặc kệ là ngươi, vẫn là các ngươi, đều đã không tin ta, còn sẽ chủ động hoài nghi ta. Chẳng lẽ ta còn không thể ủy khuất một chút sao? Triệu Kiệt Du nói, ta cho ngươi đánh cái này điện thoại, là cuối cùng xin khuyên ngươi một câu. Trở xuống dưới ngươi thủ đoạn, nếu không BSS chân chính tức giận hậu quả, ngươi gánh vác không dậy nổi. Mộc Niệm lại cười một tiếng. Bất quá lần này nàng tiếng cười cùng ngày xưa ôn nhu bất đồng, đã lưu lộ ra bản thân oán giận cảm xúc. A Du, ta không rõ, ta rốt cuộc nơi nào so ra kém cái kia ngoại lai nữ hài. Cho các ngươi một đám đều giúp đỡ nàng, liền chúng ta cùng nhau lớn lên tình nghĩa, đều so ra kém cùng nữ hài kia ở chung một năm sao? Mộc Niệm thương tâm nói, các ngươi đều rõ ràng ta đối A Sâm cảm tình, nhưng là các ngươi đều không có giúp quá ta. Hiện tại lại đều giúp đỡ nàng, hiện tại là ta làm sai sao? Hiện tại là nàng phản bội A Sâm, phản bội phụ mẫu của chính mình, bao gồm chính mình quốc gia đều phản bội, người khác không biết. Các ngươi còn có thể không biết sao? Mễ Tuyết ngươi Sâm tiểu thư chính là nàng. Nàng đã vì trở thành Mễ Tuyết ngươi Sâm tiểu thư, phản bội nguyên lai hết thảy, mặc kệ là A Sâm vẫn là mỗi một cái thiệt tình quan ái quá nàng người, đều bị nàng vô tình vứt bỏ. Vì cái gì loại này thời điểm các ngươi còn muốn giúp nàng gạt, thậm chí là trợ giúp nàng tới thương tổn ta, ta không rõ. Triệu Kiệt Du vẫn luôn an tĩnh chờ Mộc Niệm nói xong lúc sau mới mở miệng hỏi. Mộc Niệm, ngươi nói xong sao? Mộc Niệm hô hấp đốn hạ, cảm nhận được Triệu Kiệt Du gần như vô cảm tiếng nói, làm nàng cảm thấy chính mình phảng phất chính là cái vai hề. Triệu Kiệt Du bình tĩnh nói, ngươi ở đem mọi người trở thành ngốc tử. Mộc Niệm còn không có tới kịp phản bác, Triệu Kiệt Du kế tiếp nói tiếp theo vang lên, ngươi nói ngươi không rõ, ngươi đang hỏi vì cái gì? Kỳ thật ngươi cái gì đều minh bạch, ngươi thực minh bạch. Nam Hy có được này hết thảy, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nàng đáng giá. Mộc Niệm thanh tuyến xuất hiện một tia bén nhọn. Nàng đáng giá, ta liền không đáng sao? Lời nói ngoài lề, hết chương.